Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1835, phiền toái lớn. Nguy cơ, Converter Dung Kiều cầu phiếu ở nhà hàng trong, lần đầu tiên thưởng thức được tiểu la thiên thức ăn ngon. Đến dịch tiểu phi như vậy cấp bậc, ăn là một loại mùi vị, còn như lót dạ. Đã hoàn toàn không cần, ung ung, mà vào lúc này, có chấn động to lớn thanh âm vang lên, cũng làm cho cả nhà hàng đều run rẩy đứng lên. Bất quá nhà hàng cũng có trận pháp bảo vệ, run rẩy biên độ không phải rất lớn. Biển linh thành cự lực linh thạch, bị người khảo nghiệm sao? Không sai được, hẳn là cự lực linh thạch, bất quá như vậy chấn động. Ít nhất cũng cần 8 tỷ lực rồng đi. Không biết là ai, đi xem. Ngoặc kép, ở nhà hàng trong, từng cái người trực tiếp rời đi, đi trước biển linh trung tâm thành đất. Ở bên kia đứng vững vàng biển linh thành cự lực linh thạch. Cự lực linh thạch có thể khảo sát tu sĩ lực lượng. Mà ở bên này, đã có không ít người tụ tập chung một chỗ. Bất quá ánh mắt của những người này đều là nhìn về phía vậy cự lực linh thạch trước mặt. Đứng trước, thân cao gần như 2 mét người đàn ông vạm vỡ. Hắn quần áo trang sức, chính là Toái Tinh Tông đệ tử. Tại chỗ ba đại tông môn đệ tử đều ở đây. Giờ phút này thấy vậy cự lực linh thạch biểu hiện lực lượng đã đạt đến 850 triệu lực rồng. Hạ sư huynh lực lượng lại có thể đạt tới kinh khủng như vậy một bước. Ba tông trong cùng thế hệ, ở trong lực lượng, hạ sư huynh là có thể lực áp gần như 80% người. Có người không khỏi cảm khái nói, giờ khắc này ở cự lực linh thạch trước mặt, người đứng chính là Hạ Lang, là 9 kiếp nhân tiên. Vũ lão đệ, ngươi đi thử một chút. Hạ Lang quay đầu nhìn về phía dơ cao sấm tông cái này biên đệ tử. Cầm đầu một người đàn ông, cười lên tiếng, được, Vũ Mạc đồng dạng là 9 kiếp nhân tiên, thực lực lên cùng Hạ Lang không kém nhiều. Giờ phút này cũng là tiến lên, muốn phải thử một chút hôm nay mình lực lượng, có thể đạt tới cái gì bước. Xúc lực dưới, ở cự lực linh thạch lên, đánh ra một quyền này đánh ra. Cự lực linh thạch đem Vũ Mạc một quyền đánh ra, tất cả lực lượng cũng hút thu vào. Oanh, cự lực linh thạch phía trước màn sáng trong đem lực lượng trình độ cho thấy đi ra, 70 tỷ lực rồng, có thể so với một kiếp địa tiên. Ở trong lực lượng hoàn toàn đã là một kiếp địa tiên tầng thứ, đây đối với 9 kiếp nhân tiên hắn mà nói đã rất tốt. Chẳng qua là cùng Hạ Lang so sánh vẫn là kém một chút. Dẫu sao Hạ Lang lực lượng đã đạt đến 2 kiếp nhân tiên, ta cũng đi thử một chút. Lần này muốn lên trước thử một lần. Là một người phụ nữ, là Thiên Chiếu Tông đệ tử Nguyệt Linh Kiều. Giống nhau xúc lực, một quyền đánh vào cự lực linh thạch lên. Lần này hiện ra lực lượng là 60 tỷ lực rồng, có thể so với vẫn là một kiếp địa tiên. Bất quá lực lượng chung quy là lực lượng, dựa vào thủ đoạn thần thông vẫn có thể thật to đền bù lực lượng thiếu sót. Ở tiểu la thiên trong, chân chính có thể đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng người vẫn là quá ít. Mà giờ khắc này ở bên này tình huống, dịch tiểu phi đã tới, nhìn rõ ràng 60 tỷ lực rồng, lực lượng tầng thứ lên đã có thể so với một kiếp địa tiên. Vậy mình đâu? Mình thái hư luyện thể thuật tại đại linh giới lúc này đã đạt đến 300 tỷ lực rồng, lực lượng này có thể có tầng thứ gì đánh giá? Bất quá lực lượng nếu là cảnh giới rơi ở phía sau, trừ phi là chênh lệch thật lớn lực lượng mới có thể có hiệu quả, nếu không lực lượng tầng thứ chấn giết vẫn là rất khó khăn. Mình bây giờ đã đạt đến 4.100 triệu lực rồng, cũng không biết lực lượng đạt tới bực nào tầng thứ. Chẳng qua là cái này cự lực linh thạch, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không vì đùa bỡn oai phong đi lên thử nghiệm. Dẫu sao một cái sáu kiếp nhân tiên có 4.000 triệu lực rồng, đây không khỏi có chút kinh người. Cây to gió lớn, đây cũng không phải là chuyện tốt, ngược lại sẽ gây phiền toái. Mà ba đại tông môn đệ tử đã tụ tập ở biển linh thành phố, xem ra quả thật muốn chiêu thu đệ tử. Thằng nhóc thúi, chúng ta thật giống như bị theo dõi, mau rời đi. Ngay tại lúc này, đại hắc cẩu ở bên cạnh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có chút không giải thích được. Bất quá quả thật cảm giác có người đang đến gần, mà đây chút đến gần người chính là biển linh thành phố trong thành vệ. Mình cũng không có làm gì, biển linh thành thành vệ tại sao lại để mắt tới mình? Mặc dù đối phương ở che giấu mình cử động, có thể bị đại hắc cẩu nhắc nhở dưới, những người này vấn đề rất lớn. Nơi này đồng thời, ở bên này ba đại tông môn đệ tử, trong nháy mắt tựa hồ nhận được tin tức gì. Đó là thần phách truyền âm, ôm kinh dị ánh mắt, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi đứng phương hướng. Các hạ, là chém chết địa tiên bảng truy nã, Chu Viêm người, đây là Hạ Lang lên tiếng. Trăm năm trước, Động Thiên Thương Hội truyền ra một cái rất kinh người tin tức. Một cái hai kiếp nhân tiên, chém giết ba kiếp địa tiên Chu Viêm. Tin tức này, có thể nói ở một đoạn thời gian, làm cho cả Hoàng Triều Thương Viêm đều chấn động. Nếu là một chỗ tiên, chém chết Chu Viêm, còn nói đã qua, mà một giới nhân tiên, vẫn là hai kiếp nhân tiên, chém chết một chỗ tiên, vậy thì có chút không tưởng tượng nổi. Lớn hơn trình độ, đó chính là cái này hai kiếp nhân tiên trên mình có trọng bảo, chém chết Chu Viêm chính là hai kiếp nhân tiên. Trăm năm thời gian trôi qua, trước mắt người đàn ông này cũng không phải là hai kiếp nhân tiên, mà là đạt tới sáu kiếp nhân tiên. Thực lực này tiến bộ không khỏi có chút kinh khủng. Thành chủ có lệnh bắt hắn, mà lúc này những cái kia thành vệ cất cao giọng nói, oanh. Lúc này giờ cao sấm tông Vũ Mạc, Thiên Chiếu tông Nguyệt Linh Kiều, còn có Toái Tinh tông Hạ Lang đã xúc thế đãi phát, chuẩn bị hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Trước mắt cái này, mặc dù là chém chết qua địa tiên tồn tại, có thể chỉ cần ở hắn không dùng tới trọng bảo dưới, liền có thể đem trấn áp. Bất quá, đối phương lại có thể lớn như vậy ý, như vậy giống trống khua chiêng, tiến vào biển linh thành phố trong, để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Động Thiên Thương Hội người, chuyện năm đó, Động Thiên Thương Hội người thấy được, đối phương không chỉ là truyền ra ngoài, hơn nữa trăm năm thời gian, nhìn dáng dấp Hoàng Triều Thương Viêm cũng rất để ý mình, vậy thì có phiền toái. Sau này đều cần biến hóa dung mạo mới có thể đi ra ngoài làm việc, chẳng qua là hôm nay phiền toái còn cần giải quyết. Những người này muốn trấn áp bắt mình, nếu là rơi vào những người này trên tay, mình tuyệt đối không có kết quả tốt. Thằng nhóc thúi, Biển Long Thành không gian bị đóng chặt nhắm, kiên trì nửa giờ, ta muốn bố trí trận pháp xông phá rời đi. Đại hắc cẩu hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Một khắc sau, trực tiếp tiến vào Dịch Tiểu Phi thiên táng bảo tháp trong. Nửa giờ, Dịch Tiểu Phi muốn ở biển linh thành phố trong kiên trì dòng dã nửa giờ. Cái này cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ đã không có biện pháp. Mình khinh thường, mới để cho mình lâm vào nguy cơ. Đây là Tiểu La Thiên cho mình lên một lớp. Năm đó, Động Thiên Thương Hội người, mình nên diệt khẩu, nếu không từ đâu tới nhiều như vậy phiền toái. Các người tự tìm cái chết. Oanh, lại tới Dịch Tiểu Phi trên thân thể. Kinh khủng linh khí phóng lên cao, linh khí này chập chờn đánh vào dưới, để cho chung quanh không ít người đều bị đánh bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http tuyenduyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.